tối cường song tu đã. Chương 54, thế giới thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ đã sử dụng tấm thẻ xuyên toa thế giới bắt đầu trong 5, 4, 3, 2, 1. Đau đầu quá. Lâm Thiên thức tỉnh lại, chi thức thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là vô cùng đau đầu. Một luồng kỳ lạ hình ảnh xuất hiện trong đầu hắn, đơn giản chỉ là một thanh niên tuấn mỹ cực kỳ đang ngồi tu luyện, sau đó là bất ngờ bị một viên vẫn thạch đập trúng vào đầu. Keng, chúc mừng ký chủ đã trọng sinh vào thế giới mới tên là Đấu Phá Thương Khung. Hả, là thế này à? Lâm Thiên kích động nhảy dựng lên, đây là một trong những bộ truyền thuyết của truyện tiêu thuyết huyền ảo nổi bật nhất từ ngay lúc ra đời. Này cũng là một trong những nguyên nhân đưa tên tác Dâm Giật cùng tên nhân vật chính Dâm Giật đến đây. Ai chưa coi thì cứ từ từ, ta sẽ dành nhiều thời gian để tập trung giới thiệu sơ qua. Lâm Thiên từ rất lâu rồi khi xem bộ tiểu thuyết này, hắn hẳn là một fan cuồng Đấu Phá, hầu như đọc đi đọc lại chuyện này đến gần cả ngàn lần. Không hề bỏ sót một tí chi tiết nào trong đầu, trừ con tác, thế giới này cũng không khó hiểu. Nơi đây không có tu tiên hay là ma pháp, chỉ có đấu khí tràn ngập khắp thế giới. Mỗi người từ thường dân đến vua chúa đều phải tu luyện, nơi đây là nơi cường giả nói chuyện, chỉ cần ngươi có đủ thực lực, muốn gian sơn mỹ nhân chỉ là điều như trở bàn tay. Thế giới này đẳng cấp tu luyện gồm, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh và cuối cùng chí cao vô thượng đấu đế, có điều từ rất lâu rồi, không biết nguyên nhân gì mà đấu đế đã không còn tồn tại trên đấu khí đại lục nữa. Mỗi cấp bậc gồm cửu tinh duy có đấu tôn và đấu thánh, có thêm các tiểu cảnh giới nữa. Thế giới này cũng không có gì nổi tiếng bằng luyện dược sư, chỉ cần luyện dược sư lên tiếng thì mọi đấu giả đều hưởng ứng, cũng được xem là chức nghiệp độc tôn của đấu khí đại lục. Còn lại là các đặc hữu siêu tồn tại ở đấu khí đại lục tựa như dị hỏa. Dị hỏa có tổng cộng 23 loại, mỗi loại đều khiến người khác trông mong và thèm khát, đặc biệt là luyện dược sư. Chuyện quay quanh một nhân vật chính tên là Tiêu Viêm, ta ghét tên này cực nên sẽ không giải thích nhiều. Đó là đại khái những gì mà Lâm Thiên nhớ được. Hắn bắt đầu dò lại một số ký ức trong đầu, hắn cũng muốn biết hoàn cảnh hiện tại của hắn là như thế nào. Và vài phút sau khi tổng hợp lại các mảnh vỡ ký ức, hắn mới giật mình rằng bản thân lại đầu thai quá cho lực. Nói thẳng ra là rất nghiêu bức hậu trường. Thân phận thể xác mới của hắn cũng tên là Lâm Thiên, là con một trong những viễn cổ tộc tên là Sát La tộc, hơn nữa là đứng hàng cực cao trong đó, có điều rất là ẩn mật nên sự hiện diện của nó đến khi Tiêu Viêm bước lên đấu đế mới bị phát hiện. Làm sao ta biết, logic phi thường thôi. Bộ tộc này so ra thực lực cũng không kém viễn cổ bát tộc đỉnh phong là cổ tộc cùng hồn tộc. Có điều hơi chết bầm là vì cái tính không thích tranh giành với đời, khiến cho gia tộc những người thực quyền cao nhất đều là những phụ nữ, vì khi xưa vị đấu đế viễn cổ của Sát La tộc cũng là nữ. Lâm Thiên là con của một vị trưởng lão đã chết trong một nhiệm vụ cống hiến cho gia tộc nên cũng được cao tầng tộc nhân chiếu cố. Nhưng đại khái thực lực hoặc nói là tư chất của hắn quá cặn bã. Ngay cả 16 tuổi mà đấu sư cũng chưa tới, trong khi ở viễn cổ bát tộc thấp nhất điều là đấu vương, thậm chí là đấu hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hắn là nỗi sỉ nhục được các cao tầng vì người mẹ đã mất của hắn cố gắng chăm nom. Thế là đó, trong tộc cũng không thiếu các bé trai khác, bọn họ không có hậu trường và đãi ngộ cao cấp như Lâm Thiên nên cực kỳ chán ghét hắn. Hậu quả là con hàng này tối ngày bị người khác kiếm chuyện đánh đòn, con hàng này cũng không dám đánh trả, cao tầng thì cũng không thể vì một ít chuyện trẻ con gây hỗn loạn trong gia tộc được. Mà còn may, tên này có bề ngoài cực kỳ giống hắn. Phải biết Lâm Thiên qua nhiều lần đột phá âm dương song tu, mà mỗi lần đột phá công pháp này đều trả lại cho hắn một số lượng lớn phần thưởng như dương căn càng thêm to lớn, mị lực càng đem khuyết đại, hay là khuôn mặt càng đẹp trai tận chân trời, mỹ nan thời bây giờ nhay cả gốc áo cũng không bằng. Và thế, nhờ cái khuôn mặt này, tên Lâm Thiên cũ vô tình thu hút vô số bông hoa hồng quay quanh, nhờ có các tiểu thư này hắn mới còn sống được tới giờ. Lâm Thiên khổ não lắc đầu, tên này quả thật là cặn bã trong cặn bã. Mẹ nó, nếu tên này mà có khí chất bằng 1% thôi thì cũng đủ chinh phục một đám cao tầng mỹ nhân làm việc cho rồi, đánh tiếp tên này chỉ được vẻ bề ngoài muốn chinh phục bọn nữ nhân kia, chỉ có mị lực của Lâm Thiên mới bách phát bách chúng à, thôi vậy con ma xui xẻo, ta lấy thân xác của ngươi thì tất nhiên sẽ giúp ngươi hoàn thành nguyện vọng. Mà trước hết phải xóa bỏ Sử Nam mới được, thật bực. Lâm Thiên lãi nhảy lép nhép theo tâm tình, lúc này một linh hồn mảnh vỡ nho nhỏ trong thân xác hắn cũng hóa thành hư vô. Lâm Thiên không biết nếu không phải lúc nãy hắn hoàn toàn khiến cho chủ nhân cũ rời bỏ thân xác thì nhanh chóng khiến cho linh hồn mới của hắn sẽ tách ra khỏi thân xác một cách bất ngờ. Mà như thế Lâm Thiên cũng sẽ bị phán là đã chết và nhiệm vụ xuyên toa này cũng coi như kết thúc. Cách chương.